Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 128 gạch dưới 3, Hạ Khinh Mộng. Góc truyện audio.com. Chấm, chấm chấm chấm, các ngươi đều điên rồi sao? Một, làm sao lần này nhiều như vậy vào lui minh? Chúng ta nhưng là chúng thần liên minh, thành bảo thế lực trung tối cường đại liên minh. Các ngươi lại muốn lui ra ngoài. Một, đừng để ý tới bọn hắn. Bọn họ cùng Phong Tình tới chính là một phe. Hiện tại Phong Tình đi. Bọn họ nơi nào còn có khuôn mặt đợi tiếp nữa. Đi cũng tốt. Đi liên minh chúng ta rõ ràng hơn tĩnh. Càng thuần túy. Nghĩ lui người để bọn họ lui. Cản cũng ngăn không được. Ta tin tưởng. Một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận. À hát. Chúng ta chúng thần liên minh như thế nào muốn đi thì đi. Muốn tới thì tới. Không nên đem chính mình quá đem coi là chuyện đáng kể. Đến nói tận đáy, chúng thần liên minh cũng bất quá là một cái vẫn chưa có hoàn toàn thành hình rời rạc liên minh. Liền liên minh căn cứ đều. Không có. Không phải là muốn vào liền vào muốn đi thì đi. Một lấy Phong Tình nữ thần giao thiệp. Thành lập cái thứ hai chúng thần liên minh lại có gì khó? Không có ý tứ. Ta muốn đi Thánh Quang Liên Minh. Các người nếu muốn cùng Lâm Y đối nghịch. Vậy đường ai nấy đi. Lão thôi. Ngươi làm gì? Còn có phải là huynh đệ hay không? Một liên minh thành viên. Thôi chính tín. Rời khỏi quần trò chuyện. Liên minh thành viên. Khuất tư. Rời khỏi gu M. Trong nháy mắt. Thì có hơn 10 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ thối lui ra khỏi chúng thần liên minh. Toàn bộ chạy đến Phong Tình mới xây Thánh Quang liên minh đi. Quảng cáo, giống như bọn họ nói. Bây giờ chúng thần liên minh căn bản không có bất luận cái gì sức ràng buộc. Không có hạch tâm liên minh căn cứ hơn nữa liên minh thành viên cũng đều phân tán ở các nơi trên thế giới. Tương lai chúng thần liên minh. Có lẽ sẽ rất cường đại. Nhưng là bây giờ, sức ràng buộc hầu như giống như là linh. Thậm chí liền, phản thiên sứ liên minh. Sức ràng buộc cùng lực ngưng tụ đều cao hơn chúng thần liên minh. Vì sao? Bởi vì phản thiên sứ liên minh thành viên. Toàn bộ đều ở u ám xâm lâm. Ở vào cùng là một khu vực. Bọn hắn liên minh lực lượng. Có thể trong vòng thời gian ngắn tụ tập lại. Cũng tỉ như nói lần này đối với thiên sứ thành bảo, viễn chinh chiến dịch. Mấy ngày liền tập kết 10 vạn đại quân. Đổi lại là chúng thần liên minh. Bọn họ chỉ có thể ở thầm tận đáy ước ao mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Nhìn như huyên cố gắng hung. Được xưng là thành bảo thế lực bên trong tối cường liên minh. Nhưng trên thực tế, bọn họ làm không được liên minh lực lượng tập kết. Nếu như là hậu kỳ, tất cả mọi người thành lập vương triều, chúng thần liên minh thực lực tuyệt đối cường đại đến kinh người. Thế nhưng như bây giờ liên minh là rất dễ dàng băng tán. Cũng chính bởi vì biết điểm này Phong Tình mới. Chỉ có, lui được như vậy tiêu sái. Những thứ kia liên minh thành viên mới đi được dứt khoát như vậy, khe. Lui liền lui a, mới không đi cũ không đến. Không sai, có khi là đỉnh cấp thành bảo chi chủ nghĩ thêm chúng ta chúng thần liên minh. Không thiếu mấy người bọn hắn. Những người này đi, chúng ta chúng thần liên minh ngược lại thì càng thêm đoàn kết. Còn có ai nghĩ lui minh? Nghĩ lui liền nhanh chóng lui. Các vị, sau này còn gặp lại. Liên minh nghị viên, Hạ Khinh Mộng rời khỏi quần trò chuyện, ngọa tao. Khinh tỷ cũng lui. Không cần đi a, Khinh tỷ, nữ thần của ta. Hống cái ly e, người đều đã đi rồi. Ngay sau đó, đi theo Hạ Khinh Mộng sau đó, lại có bao nhiêu vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ rời khỏi chúng thần liên minh. Lại đều là nữ thành bảo chi chủ. Các nàng là cùng Hạ Khinh Mộng rất thân cận liên minh thành viên. Hạ Khinh Mộng lui minh. Các nàng tự nhiên cũng muốn cùng theo một lúc đi. Liền Khinh tỷ đều đi. Nghe nói đoạn thời gian trước. Khinh tỷ tinh linh hoa viên đang cùng bản thổ trong thế lực một cái ải nhân vương quốc việc buôn bán. Ta còn muốn tìm nàng mua một nhóm ải nhân chế tạo chất lượng tốt trang bị. Ai? Chúng thần liên minh nội bộ. Bỗng nhiên liền lâm vào một loại thê lương bầu không khí. Phía trước ầm ĩ những thứ kia liên minh thành viên. Cũng không dám nói gì nữa. Muốn đi thì đi. Một loại lời nói rồi. Lo lắng lại có nhóm lớn thành viên lui minh. Quảng cáo. Đến lúc đó. Chúng thần liên minh thật là liền muốn tản. So ra mà nói. Sát vách. Thánh quang liên minh cũng là một bộ thịnh vượng phồn vinh khí tượng. Thôi ca. Người cũng tới rồi à. Cái kia nhất định. Nữ thần đi đâu nhi? Ta không thể theo tới chỗ. Ha ha. Nữ thần. Ta nghe nói khinh tỷ cũng rời khỏi chúng thần liên minh. Nàng sẽ tới hay không chúng ta thánh quang liên minh? Mộng đẹp chưa có tới chúng ta thánh quang liên minh. Nàng tạm thời đi nữ thần nhà. Bất quá các ngươi cũng không nên thương tâm. Chờ ta quay đầu cùng với nàng nói chuyện. Tranh thủ đem nàng kéo qua. Nữ thần, ngươi cần phải nói được thì làm được à, mặt khác nữ thần. Người có thể nhiều từ nữ thần nhà kéo chọn người qua đây. Nghe nói nơi đó thành viên toàn bộ đều là nữ tính thành bảo chi chủ. Nam cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cũng thêm không vào đi. Tốt, chờ ta tin tức tốt. Calami đại thảo nguyên phong tình tâm tình. Không rõ ung dung thêm khoái trá. Nàng mở ra bản thân một cột lực. Một cái bản thân tin tức phát cho Lâm Y, ca ta lui minh. Cầu cháo, PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.